Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 8, đánh chết. Khoảng cách gần như thế, Đại Bạch Tuộc lá cần dáng dấp, triệt để bại lộ ở Thường Uy cùng Athena cảm ứng bên trong. Đây là một con chỉ cần thân thể thì có hơn 100 thước khoảng cách to lớn Bạch Tuộc. Chính như Stewart nói, nó có hơn 1000 con to lớn xúc tu, mỗi một điều đều có 300 mét trường. Lá cần có một tấm to lớn miệng, giặt dẹo thân thể có vẻ rất trơn trán, buồn nôn, mà to lớn trong miệng, mọc ra như đá ngầm như thế không cần hàm răng. Trường mà thô to xúc tu trên, mọc đầy màu trắng giác hút, càng làm cho người ta kinh ngạc, là giác hút trên từng cái răng nanh nằm dày đặc miệng. Những này xúc tu đánh cắn giết thuyền, xúc tu giác hút trên tối thì lại thôn phệ những người có thể luyện binh lính. Một cái, liền người mang giáp, không mang theo tước nuốt xuống. Xem ra lá cần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tuy rằng trên thực tế cũng là như thế. Có điều những công kích này lá cần người, cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Có một cái ăn mặc thiết quán đầu khôi giáp tướng lĩnh, xem ra có chút lợi hại, một cái đại kiếm vũ như máy xay gió như thế, trầm trọng khôi giáp cũng không thể để hắn mất đi nhạy bén. Dĩ nhiên có thể ở lá cần xúc tu đan dệt lưới lớn bên trong qua lại nhảy lên, nhiều lần tách ra lá cần cắn giết, cùng sử dụng đại kiếm ở lá cần xúc tu trên lưu lại từng đạo sâu sắc vết thương. Người này ta muốn, Athena bỗng nhiên nói. Thường Uy ngẩn ra, liền thấy Athena nhún người nhảy lên, đơn bạc kim quang bên trong, nàng giơ một cái đột ngột xuất hiện cây giáo, trong nháy mắt vượt qua 2 dặm nhiều mặt biển, một mâu sóc ra, thẳng đến lá cần mạo ra mặt biển đầy mỡ đại não môn giết đi. Stoic không có gì để nói, Thường Uy lắc lắc đầu, đối với Stoic nói, chủ nhân của các ngươi, vĩ đại Athena coi trọng một người làm, ta đến cho nàng đi thu thập một xuống phần còn lại. Không đợi Stoic phản ứng lại, Thường Uy cũng biến mất ở trên bong thuyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người của hắn đã xuyên qua bị Athena đánh nát vô số rơi dụng xúc tu, rơi vào một chiếc so với Stoic kỳ hạm lớn hơn 2 lần trên thuyền lớn. Giơ tay vỗ bỏ một đoạn như ngàn năm cự mộc gãy vỡ xúc tu, đồng thời đỡ lấy bị đánh bay ngược rơi dụng thiết quán đầu. Ánh mắt từ bên cạnh một tài ăn mặc khiết bạch sa quần thiếu nữ trên người xẹt qua, cuối cùng rơi vào bị hắn tiện tay nâng dậy đến thiết quán đầu trên người. Ngươi, ta, thiết quán đầu cùng bạch sa quần đồng thời mở miệng, lại bị Thường Uy phất tay ngừng lại. Hắn chỉ đè lên lá cần đánh vàng rực rỡ Athena. Đối với thiết quán đầu nói, nàng giết lá cần, mà ngươi, sắp trở thành nàng người hầu. Lá cần xác thực rất mạnh mẽ, có điều đó chỉ là đối với phàm nhân mà nói. Mặc dù Athena bị áp chế đến chỉ còn dư lại một chút xíu sức mạnh, cũng không phải lá cần có thể ứng phó tồn tại. Từ Athena quyết định ra tay, lá cần vận mệnh cũng đã khóa chặt, làm tỏa ra rừng rực kim quang cây giáo sóc vào lá cần đại não môn lúc. Ý đồ lẩn trốn lá cần kết thúc nó lâu đời sinh mệnh. Tàn tạ thân thể chậm rãi chìm nghỉm, Athena bóng người lóe lên, đã tới đến bong tàu. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta vĩ đại Athena, Olympus chủ thần tôi tớ, vệ sĩ. Cúng bái đi, phàm nhân, Athena nâng một viên còn đang nhảy nhót to lớn trái tim. Kiêu ngạo đứng ở thiết quán đầu trước mặt, đối mặt khí chàng cường đại đến như mặt trời Athena. Thiết quán đầu gỡ xuống mũ giáp của hắn, ôm vào trong ngực, quỳ một chân trên đất. Cúi đầu, Aurelin thúc thúc, bạch sa quần thất thanh kêu lên. Thiết quán đầu là cái có cứng như sắt thép râu ria trung niên người da trắng nam tính. Hắn ôm đầu khôi, như một vị điêu khắc. Chờ đợi Athena đáp lại, Athena đương nhiên rất vui vẻ. Cái này vai hề bạo lực thần gái, liếc mắt liền thấy lên cái này vệ sĩ. So với bước đảo vớ va vớ vẩn, cái này gọi Aurelin trung niên tướng quân không biết mạnh bao nhiêu lần. Có năng lực, hơn nữa khôn khéo, hắn biết, liền lá cần đều không cách nào đối đầu tồn tại, tuyệt đối không phải hắn có thể từ chối. Hơn nữa đi theo cường giả, cũng không phải một loại sỉ nhục, mà là vinh quang, vì lẽ đó hắn không chút do dự. Được, Athena cao ngạo nói, Aurelin, người sắp trở thành vĩ đại Athena ở thế giới này thủ tịch vệ sĩ. Vâng, vĩ đại Athena, Aurelin khấu đầu, lúc này, còn sót lại binh lính đã hội tụ lại đây. Athena cầm trong tay lá cần trái tim vứt cho những binh sĩ kia. Đây là vĩ đại Athena đối với phần thưởng của ngươi. Aurelin, đứng ở ngươi chủ thần bên người đến. Hộ vệ ngươi chủ thần. Vâng, vĩ đại Athena, Aurelin đi tới, như một vị tượng đáp, lẳng lặng đứng ở Athena phía sau. Athena vứt cho Thường Uy một cái đắc ý ánh mắt. Thường Uy trợn mắt khinh bỉ. Chúc mừng ngươi, Pallas, ngươi lại được một nhóm người hầu. Athena đắc ý nói, vĩ đại Athena được người hầu là chuyện đương nhiên. Thường Uy buông tay, vậy ngươi xử lý ngươi người hầu đi. Ta trở lại, lướt người đi, đã trở lại Stoic trên thuyền. Stoic lúc này nháy mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn biết Athena rất mạnh mẽ, nhưng không ngẫm lại quá lá cần dễ dàng như vậy sẽ chết ở Athena trong tay. Trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận, còn có chút chua, người hầu sao, hắn cũng đúng đấy, hắn đều nhìn thấy, Athena đem lá cần trái tim ban cho những người vương quốc binh sĩ. Vậy cũng là có thể khiến người ta trường sinh bất lão thần vật. Thường Uy vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, ai gọi các ngươi bước đảo đều là chút vớ va vớ vẩn đây. Stoic không có gì để nói. Đội tàu ở đây dừng lại 3 tiếng, mãi đến tận Athena tân thu bọn người hầu thu thập thỏa đáng, mới lại lần nữa khởi hành. Aurelin là Athena vệ sĩ, mà những binh sĩ kia, nhưng chỉ có thể là Athena người hầu. Bọn họ không có tư cách trở thành Athena vệ sĩ, quá nhỏ yếu. Athena nói cái gì, tự nhiên chính là cái gì, vì lẽ đó hai bên hội hợp. Đồng thời hướng về tổ rồng chạy tới, kiêu ngạo bạo lực thần gái chiếm cứ cái kia chiếc to lớn nhất thuyền. Giả vờ giả vịt khiến người ta qua tới mời Thường Uy đi làm khách. Này cùng chơi đùa không kém cạnh, Thường Uy cũng vui vẻ đến cùng nàng chơi, rất chính thức leo lên một chiếc thuyền nhỏ, đi đến trước đi qua chiếc thuyền lớn kia. Khoang thuyền ở ngoài, binh sĩ ngăn cản Thường Uy. Còn nói tên họ báo họ, mới để đi vào. Thường Uy cười rất thú vị. Này vai hề gái, thật là có hứng thú cực kỳ. Để nhỏ bé Thường Uy đi vào. Yết kiến vĩ đại Athena. Bước đi đi vào khoang thuyền. Tơ ngỗng thảm, cao chân đồng đèn, bàn dài tử ghế dựa lớn tử. Cách cục còn rất hào hoa phú quý. Athena cao cao ngồi ở vị trí đầu trên ghế. Bạch sa quần thiếu nữ dường như hầu gái, làm bạn tại bên người, mà nàng mới vừa thu vệ sĩ Aurelin thì lại như một cây tiêu thương như thế. Trụ kiếm đứng ở một bên, nhỏ bé Thường Uy, còn không mau bái kiến vĩ đại chủ thần Athena. Athena ngạo nghễ nói, Thường Uy cười híp mắt đến gần trước, một cây rẻ đập vào Athena trơn bóng trên trán. Chơi đủ chưa? Athena nha một tiếng, khốn nạn, Thường Uy, ngươi muốn chết sao? Thường Uy trợn mắt khinh bỉ, phiền vươn tay ra hai cái ngón tay, kẹp lấy từ bên cạnh đâm tới đại kiếm, run tay đem Aurelin đánh văng ra. Được rồi, Pallas, đừng đùa. Athena hừ một tiếng, vẫy lùi Aurelin, nói, nhìn thấy không, ta vệ sĩ cỡ nào trung thành. Thường Uy kéo qua một cái ghế,